Để hiểu người cha không dễ. Thật sự mà nói hiểu mẹ dễ hơn. Đa phần thì sao? Cái người phụ nữ á, thường thường có cái gì là bày tỏ hết. Giận, buồn, vui, ghét, nhìn biết liền. Ngày hôm nào mà đi làm về á, thấy cái cử chỉ đầu tiên là biết hôm nay thế nào. À, vui cười hớn hở là biết có chuyện gì. Vui thoải mái, có gì đó. Còn sụ sụ im im là biết có vấn đề. À, biểu hiện liền. Thành bại được mất biểu hiện liền. Một là khóc, giật giả, ngã xỉu gì đó. Còn hai là quát tháo ôm đờm gì đó. Cái này các vị nên nhớ, người phụ nữ biểu hiện rất là nhanh. Bây giờ thần kinh phụ nữ rất là nhạy, hoạt động hai bán cầu cùng một lúc mà. Nhưng mà người cha thì thường thường là trầm tĩnh sâu lắng, thậm chí biểu hiện ngược lại nữa. Tôi mới nói dối là vậy. Cho nên tôi hay nói người đàn ông là người nước mắt chảy ngược vào trong là gì vậy đó. Có cái gì chôn trong lòng, có gì tối ngồi đốt hút thuốc một mình suy gẫm. Đây là những điều các vị nên nhớ. Cho nên muốn hiểu về cha, đừng có nghe cái miệng ổng. Cái miệng ổng nói, đôi khi ổng chửi, ổng mắng, ổng la, nhưng mà chưa hẳn. Tối ổng nằm, ổng khóc một mình đó. Cho nên muốn hiểu về cha phải nhìn đôi mắt. Hiểu về cha phải nhìn cái tóc. Hiểu về cha phải nhìn đôi tai. Hiểu về cha phải nhìn cái thân xác của ổng. Chứ còn muốn hiểu về cha mà nghe qua cái lời nói không hiểu nhiều đâu các vị. Tôi có nhớ một câu chuyện mà tôi rất là thấy thấm thía về cái nỗi lòng người cha. Cái ông cha này á, ổng gia đình nghèo, rồi có đứa con đậu vào đại học. Thì ổng rất là mừng, cho nên là bằng mọi thứ cực khổ cỡ nào, ổng cũng lo lắng để mà mỗi tháng có tiền để gửi cho con ăn học. Nhưng mà khi mà vất vả quá đó, thì ổng bị một chứng bệnh mà xơ gan cổ trướng qua ung thư á, mà ổng không có biết. Do lao động vất vả để mà kiếm tiền cho con học thôi mà. Thì mà cái bụng ổng càng ngày càng to vậy nè các vị, mà cũng không có đi khám nữa. Đa phần những cái người nghèo, những người lao động bình thường ít có suy nghĩ đi khám. Chừng nào mà đau đớn gì dữ lắm mới nghĩ đến bác sĩ. Còn thông thường không có nghĩ đến điều đó. Cho nên là khi cái ông cha này ổng cũng khó chịu, bụng trướng lên, cái gia đình mới nói là sao mà để như vậy. Thì khi ông đi khám bác sĩ đã cho biết ông mà ung thư gan giai đoạn cuối. Khi ung thư giai đoạn cuối thì khi tư vấn bác sĩ đó, thì ông này nghe nói mình ung thư như vậy là thật sự mà nói là tuyệt vọng rồi. Nhưng mà bác sĩ tư vấn nói ông nếu có được 50 triệu thì có thể kéo dài mạng sống của ông được khoảng 2 năm. Như vậy thì bây giờ đối với ông 50 triệu là một món tiền quá lớn. Mỗi một tháng kiếm một vài triệu lo cho con ăn học là đã quá vất vả rồi. Bây giờ 50 triệu mà ở đây lo cho các việc căn bệnh. Chính vì vậy, ông không cam lòng. Ông nghĩ 50 triệu này mà dai, làm cái gì đó để cho việc học hành của con, ông có thể dám hy sinh. Nhưng mà nếu cái này kiếm 50 triệu để mà lo cho cái căn bệnh của ông, thì ông không cam. Và ông chối từ cái việc điều trị của bác sĩ. Xin thưa với các vị là khi về rồi thì từ đó ông có một cái cách ứng xử với vợ con một cách rất là lạ. Là ông không thân thiện với ai nữa cả. Ai đến hỏi thăm ông chửi. Ai đến hỏi thăm ông quát. Con cái ở xa nghe hay tin cha bệnh, nó đang đi học, nó về nó thăm cha, đuổi đi, tao không cần mày, tao không ưa mày, tao không muốn gặp ai, tao không bằng lòng ai. Ông làm cho người nhà cảm thấy giống như là để có ác cảm, ông đổi tánh, ông gì đó. Đừng quan tâm, đừng bằng lòng đến ông nữa. Đừng ai khuyên ông đi chữa trị hay gì nữa. Nhưng mà trong lòng là vì sao? Vì không muốn người nhà quan tâm, bận lòng để có thể vay tiền mượn nợ cho căn bệnh của ông. Mà làm sao để hết tâm tư nguyện vọng để lo cho đứa con đang học đại học đó đó. Đây là nỗi lòng của ông. Vì không có quan tâm chữa trị cho nên cái thời gian không được kéo dài. Và cái ngày đến lúc ông sắp lâm chung, ông mới kêu vợ con đó. Ông xin lỗi tất cả những cử chỉ trong thời gian qua. Em à, anh xin lỗi em. Các con à, cha xin lỗi các con. Sở dĩ cha có thái độ hằn học và khó chịu với các con ở chỗ không phải là vì cha ghét hay là cha đổi tánh, mà vì cha rất sợ lưu luyến làm cho các con lo lắng yêu thương cha rồi phải bằng mọi cách mượn vai kiếm tiền để lo bình cho cha, thì làm sao lo cho thằng hai, thằng ba ăn học tới nơi tới chốn? Mà lo tiền mà lo bệnh cho cha rồi cha cũng chết, mà món nợ đó không phải gì tiền ăn học của các con, cha không cam. Cho nên hôm nay là những giai đoạn cuối trong cuộc đời, cha nói để vợ hay là con thông cảm, hãy đầu tư cho các con ăn học nên người, dù ông có nhắm mắt xuôi tay ông dễ an lòng. Như vậy cái cử chỉ của người cha ai không sâu sắc làm sao hiểu được. Ông làm những điều như vậy đó, nhưng mà đâu phải ông làm là ông ghét, ông đổi tánh đâu. Có ý đồ, người cha đủ bản lĩnh, đủ dũng khí, đủ sự hy sinh cho các con. Phần lớn cảm nhận được tình cha rất khó nha các vị. Những người con chúng ta được gần gũi mẹ từ thở nhỏ, chúng ta được chăm sóc vỗ về của mẹ từ thở nhỏ, được sự bảo bọc của mẹ từ thở nhỏ. Thậm chí cha gầy cha la nhưng mẹ giấu, mẹ bảo vệ, mẹ cưu mang, mẹ tha thứ. Cho nên chúng ta có cái cảm giác gần gũi và dường như có cái thân thiện với mẹ hơn. Nhưng mà không phải người cha không yêu thương con. Cái cách yêu thương của người cha mang cái nghĩa là phải làm sao giữ vững cái nghiêm, cái trụ cột của một gia đình. Cho nên người ta có nói câu là mẹ đánh 100 thì sao? Không bằng cha ngâm một tiếng. Có nghĩa là mẹ đó, vậy chứ mình không sợ bằng cha. Cha giữ cái oai nghiêm cho một gia đình để dạy các con nên người. Cha yếu đuối mềm mỏng như mẹ thì các con dễ hư. Nhớ là như vậy. Cho nên người mẹ hay mượn oai cha. Mày nhớ mày không nghe tao, tao về cho mét ổng là mày chết. Không? Hâm như vậy sợ không? Sợ. Chứ mẹ mà không hâm nó không sợ. Cho nên khi nào nói không nghe là mượn oai cha ra. Oai cha ra. Đây là chúng ta thấy nó vậy. Nhưng cái ông bố lại đóng cái vai nghịch như vậy đó. Để trở nên cái giữ vững cho một gia đình. Đây là điều quan trọng. Tôi có nhớ một cái câu chuyện của một người cha xử lý, ứng xử với một cái tình huống mà nó rất dễ thương. Cái người cha này có đứa con gái, thì khi cho ăn học như vậy đó, thì có quen với một người bạn trai. Mà các vị biết rằng á, cái người bạn trai này là gia đình ở bên cô gái này không có thích, không phải là người tốt. Nhưng mà thật sự tình yêu lúc nào cũng mù quáng, cho nên khi yêu thì thấy cái gì nó cũng đẹp. Vì vậy người cha người mẹ can gián hết lời, nhưng mà cô gái này không nghe, cuối cùng tự kết hôn với người đó không cần sự đồng ý của cha mẹ. Thì thôi, cha mẹ cũng không nói gì, cũng giận. Cuối cùng kết hôn với người này có một đứa con. Rồi cuối cùng đúng nghĩa y như cha mẹ nhận định về thằng con trai đó, hất hủi cái cô này, bỏ rơi. Trong khi bây giờ con còn rất là nhỏ, công ăn việc làm không có, sức khỏe còn đang rất yếu, nó bỏ rơi, nó đi theo người khác. Thì khi mà ra tòa ly dị đó, thì người cha người mẹ can thiệp rằng là hãy giao con cho thằng đó chứ không có giữ. Thì cái cô này người mẹ mà mình sinh ra đứt ruột mà, làm sao mà nó nói thì cha giận, cha không thích, cha không muốn giữ dòng máu của những kẻ cha không ưa. Thì cha nói nhưng mà cái cô này làm sao bỏ được. Cuối cùng cũng chải cha một lần nữa là ra tòa ly dị, nhưng mà quyền giữ nuôi con không giao cho chồng. Thì cuối cùng người cha lên tiếng từ đứa con này. Thì các vị biết rằng một cái người phụ nữ còn trẻ, có con, không có công ăn việc làm, còn yếu sức như vậy, bây giờ nuôi một đứa con như thế này sao? Rất là vất vả. Thì trong một vài năm nuôi con như vậy, thì cái đứa con này sự thật bằng nói, nó rất là tiều tụy, người mẹ nó cũng tiều tụy nữa. Cha cấm về nhà mà từ mà. Cho nên một vài năm sau người mẹ nhớ con gái quá, cho nên đi thăm con gái, nhìn thấy thực tế con gái tiều tụy như vậy, không có đành lòng. Thì cái nhà của cái con gái của cái bà này cũng ở gần, cho nên mới nói rằng thôi, bây giờ mẹ con của con là nó tệ quá rồi. Là bà này là bà ngoại đó, muốn đưa con gái và cháu về để mà bà chăm sóc. Nhưng mà vì ông cha đó, là chồng bà đó, là từ nó rồi, không muốn nhìn mặt, không muốn nhận đứa cháu trai này. Cho nên là bà cũng không dám đưa về. Nhưng mà bà có cách. Trong thời gian bà cũng có lẽ là dùng tiền để giúp đỡ cho hai mẹ con, cái người này sống qua ngày. Nhưng mà sau đó rồi thì biết cái người cha đó thì mỗi một buổi sáng đều đi đến những công viên gần đó để đánh cờ với bạn. Thì cỡ 9-10 giờ như vậy đi, đến 11-12 giờ về nhà ăn cơm. Thì bà biết như vậy cho nên bà mới nói với đứa con gái á, thì mỗi một ngày con cứ đi làm, con làm gì đó, tới bữa ăn là cỡ 9-10 giờ con sẽ về nhà ăn cơm với mẹ, để mẹ chăm sóc cho con rồi cho cháu để cho nó được tốt hơn. Thì thật sự mà nói là cái bản tính của hai người thì cái cô này cũng khổ quá, cho nên nghe lời mẹ cũng là đến giờ 9-10 giờ ngày nào cũng về lén lén để có được một bữa ăn no đủ rồi đi làm, đi lo công việc. Thì các vị biết trải qua nhiều ngày, các vị nghĩ ông bố biết không? Giỏi hả? Xin thưa các vị, ông bố dường như không biết, không đếm xỉa, không bận tâm và không để ý. Nhưng ngày hôm đó đặc biệt là trời mưa lớn. Nhưng mà trời mưa lớn thì trời mưa lớn, ông vẫn đội dù cũng đi ra ngoài công viên. Không biết chơi với ma hay chơi với bạn. Thì chính vì vậy cái cô này cũng đến ngay giờ đó thì cũng vẫn dắt con về nhà để ăn một bữa thịnh soạn ngon lành. Và sau khi gần đến canh là biết giờ chuẩn bị ông cha về, cho nên hai mẹ con đi ra để đi về. Ngày hôm đó đi về thì cũng trời đang mưa, nhìn thấy từ xa cũng có một bóng của một cái người như vậy, nhưng mà không để ý ai. Nhưng mà thằng nhỏ nó biết thì nó thấy, nó nói ông ngoại. Thì cái người mẹ mà đang dẫn con mà nghe con nói ông ngoại sao hết hồn. Tại vì hằng ngày về ăn là gì? Ăn lén, ăn trốn cha mình mà. Bây giờ rồi, biết là cha từ mình mà không cho mình về nhà, mà bây giờ từ nhà mình đi ra mình gặp cha như vậy, lù lù ở phía trước vậy, khiếp quá, sợ quá. Nhưng mà người cha lúc đó nhìn đứa con gái tiều tụy và đứa cháu trai cũng tiều tụy như vậy, ông bố mới nói với con à, mai này cứ về nhà ăn cơm tự nhiên, đừng để cha phải ra đường mà đứng đội mưa mà không biết phải làm gì. Các vị thấy những người cha làm những việc mà rất là lạ, vĩ đại mà lạ kỳ vô cùng. Bản thân ông như vậy đó, biết con gái về mình đã từ nó không dám về nhà, nó không dám đối diện, nó không dám gặp. Vậy bây giờ ông nghĩ hôm nay nếu mà ông không đi ra thì sao? Nó đâu dám về. Cho nên dù trời mưa ông cũng vẫn đi, bởi vì bữa nay có bạn đâu chơi, nhưng vẫn đi, đội mưa đi ra ngoài như vậy, vào đúng giờ đó như vậy, để cho con gái thoải mái dẫn cháu về nhà ăn cơm. Lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng cho con lẽ sống giữa miền trần gian là như thế. Sự thật rằng có những lúc các vị hãy tư duy suy gẫm lại cái cách của một người sanh ra chúng ta, nuôi dạy chúng ta, hy sinh cho chúng ta như thế nào. Chúng ta mới thấy rằng còn cha còn mẹ là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Mà đôi khi chúng ta có niềm hạnh phúc đó, đôi khi một số người lại xem thường, không trân trọng. Người xưa từng nói câu là sao? Còn cha là sao? Gót đỏ như son. Hả? Một mai cha mất sao? Dở lên coi có đen không? Hả? Ai đây mất cha dở lên coi đen không? Nhưng mà câu đó nhầm ý gì? Gót đỏ là chỉ cho gì? Hạnh phúc, quý phái, ở không, thoải mái, có phải không? Còn đen xì là để chỉ cho gì? Gian khổ, dầm mưa, dãi nắng, cực nhọc, lao lung, vất vả. Người ta so sánh như vậy. Còn cha, còn mẹ cái gì cũng hạnh phúc, cũng an vui, cũng mọi thứ hết đó. Rồi khi cha mẹ mất rồi, mình cực khổ như thế nào? Nhất là vậy. Rồi người xưa từng nói câu gì? Bạc bảy sao sánh vàng mười, mồ côi sao sánh bằng người có cha. Các vị biết mồ côi cha đôi khi khổ lắm á. Những người không mồ côi cha mà bị cha bỏ rơi hay là gia đình ly dị đi, chúng ta sẽ để là người con rất là thiệt thòi. Cho nên một số người phụ nữ đau khổ, biết chồng biết mọi thứ như vậy nhưng vẫn cam chịu là vì sao? Sợ con mình không có cha, ra ngoài người ta ăn hiếp, người ta khi dễ. Cho nên có những người phụ nữ ôm cái nỗi đau khổ, biết thằng chồng này mất nết, mất dạy luôn á, nhưng mà vẫn cố gắng mà chịu đựng. Thiệt á, xin lỗi một số đàn ông. Không có thằng con này là mày đi đâu, mày đi cho hát cho rồi. Cho nên, có phải không? Thường thường có những người phụ nữ vậy đó, không có thương chồng, tại vì quá đáng, nhưng mà nghĩ đến thằng con, không có người cha mà che bóng nó, hay là có cái danh của cha thôi. Đôi khi tội nghiệp con mình ra ngoài đường thua thiệt, ra ngoài đường bị ăn hiếp, qua bên đường nhiều thứ. Thầy tôi có nói với tôi một câu, mồ côi là đau khổ nhất trên đời con à, thiên hạ thiếu gì mình thiếu nấy. Câu này là cha nói với tôi mà. Tại vì cha tôi mồ côi từ rất sớm mà. Đi ở đợ, đi ở nhờ, ăn cơm nhờ, đi làm thuê, làm mướn. Và thậm chí có những lúc bị đuổi sâu, tự đi tìm cho cuộc sống chính mình. Vất vả, gian nan, không có một tình thương chở che bao bọc. Cho nên người mồ côi rồi mới thấm thía cái chuyện mà không có người cha, người mẹ là cái lọng che cho mình trong cuộc đời, không có chỗ nương tựa.